Giả cán bộ, chương 28, bạo động, góc truyện audio.com. Hứa Dân Đa cùng Lý Tư Thành thật đúng là hai cái đồ khốn kiếp. Ngồi chồm hổm trong ngục, tiêu xài thiếu hụt xong rồi, còn để lại một cái cục diện rối rắm như vậy cho mình. Chỉ là, huyện chúng ta còn có một khoản lợi nhuận, số lượng không nhỏ, nếu có khoản tài chính này, tài chính chúng ta đây có thể sống qua cửa ải khó năm nay rồi. Chỉ là, chúng ta không dám động, thái độ Quách Long biến đổi, thanh âm giảm thấp xuống mà nói ra, tài chính gì, đoạn thời gian trước, trong tỉnh cho huyện chúng ta tài chính trợ cấp mấy xã nghèo khó, có 8-9-10 vạn, tóc gáy Dương Tử Hiên dựng lên, đồng tử đột nhiên co rút lại, đó là một bẫy dập đoạt mệnh, có người chuyên môn hạ xuống, chỉ cần mình hạ lệnh tham ô khoản tài chính này. Vậy thì người trốn trong chỗ tối sẽ đi tố giác, chỉ sợ vị trí dưới mông đít này còn chưa ngồi ấm sẽ bị chuyển đi mất. Người này rốt cuộc là ai? Khẳng định không phải Quách Long, bởi vì, một khi tham ô khoản tài chính này, Quách Long sợ rằng cũng phải bị liên quan đến, hắn chắc chắn sẽ không làm sự tình ngu ngốc như vậy. Thậm chí, chính Quách Long không biết. Có người lợi dụng tâm lý bức thiết giải quyết khốn cảnh tài chính của hắn. Khiến cho hắn đánh chú ý đến tài chính giải quyết nghèo khó đó. Từ hiện tại xem xét, chính mình dịch chuyển khỏi vị trí chủ tịch huyện, tìm được chỗ tốt lớn nhất, đơn giản là hai người. Một người là Lâm Nhược Thủy, một người là Phương Linh. Hai người kia cũng có thể. Quách Long xem trong mắt Dương Tử Hiên nhanh chóng quay ngược trở lại. Cho là hắn đã động tâm, liền bỏ thêm lửa, nói, Dương chủ tịch huyện, ngươi xem như vậy được không? Số tiền kia có thể động hay không? Dương Tử Hiên nhìn Quách Long, nói, lão Quách, chuyện này cứ đặt xuống trước, chớ lộn xộn, dục tốc bất đạt, ta sẽ từ địa phương khác nghĩ biện pháp, ngươi đi về trước đi. Quách Long chân trước đi ra ngoài, Tống An liền vội vã chạy tiến đến, vội la lên, chủ tịch huyện. Xảy ra đại sự rồi. Xã Thiên Mã phát sinh sự kiện bạo động, nghe nói so sánh với sự kiện công nhân Hồng Thủy vây ủy ban huyện còn muốn nghiêm trọng hơn. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn, trưởng xã Thiên Mã điện thoại tới, nói đã sắp đánh nhau. Hắn hoàn toàn không khống chế được cục diện nữa, hướng huyện cục công an cùng huyện ủy huyện thỉnh cầu cứu viện. Thông báo bí thư Tô Nam chưa? Hắn có dặn dò gì không? Dương Tử Hiên tạm thời mất linh hoạt khi đi đứng, phải vịn cái bàn đứng lên, huyện ủy bên kia đã sớm nhận được tin tức, ta được một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy bên kia truyền tin tức tới. Chỉ là, huyện ủy bên kia còn không thấy có động tĩnh gì, khốn kiếp, Dương Tử Hiên không nhịn được, hung hăng vỗ bàn một cái, nói, nhân mạng là đại sự, còn muốn làm đấu tranh cái gì nữa? Rõ ràng Tô Nam không muốn ra mặt trước, mà là đợi ủy ban huyện bên này ra mặt điều giải trước. Vạn nhất đến lúc không khống chế nổi tràng diện, Tô Nam cũng có thể có lý do thoái thác, cùng lắm thì bị thị ủy thoáng phê bình một tí, nhưng không lo bị xử lý, nhưng mũ quan của Dương Tử Hiên khẳng định là phải rơi. Nếu như ủy ban huyện bên này phái người khống chế tràng diện, Tô Nam hắn cũng có thể ôm công, nói là lãnh đạo huyện ủy làm việc đắc lực, hắn tính toán Dương Tử Hiên còn trẻ khí thịnh, không biết bỏ mặc đối với sự kiện này. Hơn nữa, nếu như ủy ban huyện cũng bỏ mặc đối với sự kiện này. Đến lúc đó, tràng diện không khống chế được, Tô Nam hắn cũng có thể khấu trừ đến trên đầu ủy ban huyện. Chỉ trích ủy ban huyện không chấp hành mệnh lệnh huyện ủy. Đẩy trách nhiệm trốn tránh đến trên đầu Dương Tử Hiên. Đến lúc đó, Dương Tử Hiên cũng không thể chịu nổi. Một mưu kế tốt, Tô Nam quả nhiên là lão quan cao. Đầu toàn được mất, thậm chí nghĩ đến vô cùng rõ ràng. Vốn ấn tượng của Dương Tử Hiên đối với Tô Nam không tính là xấu. Hiện tại xem như triệt để căm hận người này. Vì tư lợi bản thân, đến giờ này khắc này còn muốn đấu tranh. Tống An cho tới bây giờ chưa thấy qua Dương Tử Hiên phát hỏa lớn như vậy. Trong nội tâm cũng cả kinh, không dám lên tiếng, gọi Tiểu Trần, lập tức chuẩn bị xe. chúng ta cùng đi Thiên Mã xã. Alo, Vân Sơn, Thiên Mã phát sinh bạo loạn, ngươi lập tức điều cảnh sát chống bạo động. Tốc độ phải nhanh, lần này không thể so với lần công nhân Hồng Thủy vây quanh ủy ban huyện trước đây. Lại càng lớn hơn sự tình Tiền Trì trấn kia, nghe nói hương dân xã Thiên Mã đều là cầm quốc sàng. Dương Tử Hiên gọi điện thoại cho cục công an xong, sau đó mới thở ra một hơi. May mắn, tại cục công an có người của mình, bằng không thì không biết làm sao bây giờ. Khó trách nhiều lần người đứng đầu đảm nhiệm đảng chính đều muốn một mực khống chế vị trí cục công an này. Hiện tại, thật sự là thời buổi rối loạn, tài chính cục tài chính có lỗ hổng, Tiền Trì trấn trưởng tự sát, Thiên Mã lại làm ra bạo loạn, còn phải phân thần lưu ý huyện ủy huyện đâm sau lưng. Khó trách người ta nói quan huyện áp lực rất lớn, chỉ là, Dương Tử Hiên cũng không sợ, ngược lại. Càng kích phát ý chí chiến đấu của hắn, Tô Nam, Dương Tử Hiên khóe miệng hiện lên một nụ cười hung ác ý, cái oán này coi như đã kết. Đi đứng đau xót, lại khiến cho Dương Tử Hiên có chút mơ màng mê mẩn. Mặc dù nói đường núi sóc này, so với Tiền Trì trấn vẫn bằng phẳng hơn một ít, nhưng vẫn thật sự chưa nói tới cái gì quá tốt, gặp gỡ đoạn đường như vậy, Tiểu Trần cũng chỉ có thể cắn răng mà đi. Chỗ ngồi phía sau cũng chỉ có một mình Dương Tử Hiên. Trên ghế lái phụ là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Tống An. Thân thể không tính cường tráng, hắn trường kỳ ngồi ở văn phòng, sắc mặt tái nhợt tựa như tờ giấy, mấy lần suýt nôn hòe. Chủ tịch huyện, qua ngọn núi này chính là xã Thiên Mã, tuy Tống An rất không thoải mái, nhưng cũng tận tâm tận lực giới thiệu khu vực dọc theo đường. Để cho Dương Tử Hiên có một nhận thức trực quan đối với hương trấn cấp dưới Hồng Thủy huyện. Xã Thiên Mã có tên như vậy, nguyên là ở xã Thiên Mã có tòa núi cao, độ cao so với mặt biển đứng đệ Tam La Phù Tỉnh. Thiên Mã núi, ngoại hình đặc biệt giống Thiên Mã, dãy núi bạc phơ mênh mông, liếc mắt không trông thấy điểm đầu, quả thực là phi thường hùng vĩ. Tống An thuộc như lòng bàn tay đối với nhân văn địa lý Hồng Thủy huyện. Trước kia, lúc đang làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, ăn không ngồi rồi, trong lúc rảnh rỗi thường xuyên nghiên cứu lịch sử địa lý Hồng Thủy huyện. Ước chừng 30 qua đi, Nissan rốt cục cũng lái vào xã Thiên Mã, vượt qua một tòa núi lớn, Tiểu Trần cũng là đã đổ ra một thân mồ hôi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chủ tịch huyện, phía trước chính là ủy ban xã Thiên Mã, đỗ xe ở chỗ này, chúng ta đi qua xem, Dương Tử Hiên phân phó Tiểu Trần, chủ tịch huyện, phía trước là bạo dân tụ tập, bọn hắn đều cầm các loại quốc sẻng rồi, chân ngươi chân lại không tiện, đi qua không an toàn đây, Tống An lo lắng khuyên can, không có chuyện gì, chân của ta có thể đi đường, lái xe đi qua cuối cùng vẫn không tốt. Đầu tiên là sẽ khiến cho dân chúng xã Thiên Mã cho rằng đại nhân vật nào đến. Khả năng càng kích động tâm lý cừu thị đối với chính phủ. Không muốn đàm phán cùng chúng ta, Dương Tử Hiên nói xong, liền mở cửa xe ra. Tống An cũng tranh thủ thời gian xuống xe nâng đỡ Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên tìm một chỗ có nước lạnh rửa mặt trước. Làm cho mình tỉnh táo hơn một tí. Mới chậm rãi bước đi thong thả về hướng ủy ban xã. Trước mắt là một đám người đông nghịt, phòng trưng có 700-800 người, đều là chút ít dân chúng ăn mặc bình thường, cầm trong tay cái cuốc hoặc là cái sàng, thậm chí đao đốn củi, dốc sức liều mạng lắc lư về phương hướng ủy ban xã. Quả nhiên như trưởng làng Lưu Kiện xã Thiên Mã nói, tràng diện đã triệt để không thể kiểm soát. Không ít dân chúng cũng đã mất đi lý trí, điên cuồng hò hét, chủ tịch huyện, phía trước rất nguy hiểm, chúng ta có lẽ là không nên tới gần, Tống An cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này. Tim đập bịch bịch, Dương Tử Hiên không trả lời, tiếp tục đi lên phía trước, không nói gì, dựng thẳng tai lắng nghe tiếng la của những người kia. Nghe hơn nửa ngày, Dương Tử Hiên rốt cục xem như minh bạch ngọn nguồn phát sinh bạo động. Cách chương.